Thập niên 80 danh viện quân hôn. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mất mát cũng không có biện pháp. Trong nhà có hôn ước là hai người trẻ tuổi. Đối với cọc hôn ước mà thế hệ trước định ra đều không có hứng thú. Quý tham mưu nghe thấy trên thang lầu truyền đến tiếng bước chân. Ông biết khẳng định là con trai chính mình xuống lầu. Ngẩng đầu liền vẫy tay về phía Quý Hành Tung chỗ thang lầu. Mở miệng nói, Hành Tung, xuống dưới cùng Trương bá bá cùng Hạ Hạ muội muội của con chào hỏi một cái. Quan hệ hai nhà từ trước đến nay đều rất gần. Quý tham mưu tự nhiên còn nhớ rõ nhũ danh của Trương Dạng. Lời này vừa ra, biểu cảm trên mặt Trương Dạng còn tính bình thường. Nhưng khi Quý Hành Tung đang ở thang lầu nghe thấy bốn chữ Hạ Hạ muội muội, cả người cứng đờ một cái trong chớp mắt. Kỳ thật anh còn có một chút ấn tượng với muội muội này, nhưng không nhiều lắm, nhưng rất nhanh, Quý Hành Tung liền ý thức được chính mình thật là quá tuổi trẻ. Ngay khi ánh mắt anh quét về phía phòng khách, dừng lại ở trên người cô gái trẻ tuổi phía sau Trương sư trưởng. Đồng tử hắn bỗng nhiên co rụt lại. Cùng lúc đó, ánh mắt Trương Dạng cũng xa xa nhìn lại đây. Như thế nào sẽ là cô? Là anh? Đây là ý tưởng trong lòng hai người không hẹn mà cũng nổi lên. Quý Hành Tung nhịn xuống khiếp sợ trong lòng. Anh bất động thanh sắc mà nhìn Trương Dạng. Chẳng sợ ngày đó chính mình gặp được người một thân chật vật ở núi rừng, nhưng mà khuôn mặt thanh lệ xuất trần kia, thực sự làm người ta xem qua khó mà quên được. Mà ở trước mắt, thiếu nữ đã sớm thoát ly nguy hiểm. Ở phụ thân và đệ đệ làm bạn đến nhà hắn. Trên người ăn mặc một chiếc sườn xám nguyệt bạch, làm vòng eo thon gọn bất kham một vòng tay có thể ôm hết phác họa đến gắt gao. Suy nghĩ của anh trong nháy mắt có chút mờ mịt không chừng. Chợt một chút nghĩ lại tới ngày đó hình như là sáng sớm có mưa rơi. Anh ôm trầm lấy một đoạn eo liễu này. Trương Dạng đồng dạng giật mình. Vô luận như thế nào cô cũng không nghĩ tới đối tượng chính mình tới từ hôn hôm nay. Thế nhưng còn xem như quen biết, khí chàng Quý Hành Tung rất mạnh, bất quá anh ở trước mặt trưởng bối, tự nhiên mà thu liễm không ít. Trương bá bá hảo, Quý Hành Tung chào hỏi với trưởng bối đang ngồi trên sofa. Bất quá lúc chuyển hướng nhìn về phía hai chị em Trương Dạng và Trương Nam. Tuy là trấn định tự nhiên nhưng anh cũng bị mắc kẹt trong chớp mắt. Tạm dừng này đương nhiên không phải bởi vì Trương Nam bình thường thích khiêu khích chính mình. Chỉ là nghĩ đến vừa rồi cha mẹ nói, Hạ Hạ muội muội, bốn chữ, làm hắn có chút không thể nói ra. Quý Hành Tung rất nhanh liền điều chỉnh trạng thái của bản thân. Nhìn Trương Dạng khẽ gật đầu, "Ngươi hảo." Lời na uy của anh vừa dứt, quý phu nhân đã bất mãn đẩy đầu vai anh, "Con đứa nhỏ này, sao có thể gọi người là mà xưng hô cũng không có?" Con có phải hay không đã quên khi còn nhỏ con còn cùng em gái Hạ Hạ của con cùng nhau đi chơi, cách Trương.